Võng Du Thực Vật Sư, chương 99, Thạch Thứ Hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không giống như các quái vật gặp trước đó, Thạch Thứ Hoa này là quái vật họ thực vật tên Hoa, chẳng lẽ họ Châu Bò GT. LT, hình dáng Thạch Thứ Hoa cũng khá giống hoa hướng dương, bên ngoài thân là một màu xám trắng như đá, ở dưới là một cái rễ cứng rắn đâm vào nền đá. Thạch Thứ Hoa này đem lại cảm giác rất khác cho đám Diệp Trần, mấy người đều nhìn về Ba Âm Mục Nhân, dù sao hắn cũng đã từng giết mấy cái quái vậy Thạch Thứ Hoa này rồi. Ba Âm Mục Nhân cũng nhanh chóng giới thiệu, mấy cái Thạch Thứ Hoa này nếu lại gần, chúng sẽ tiếp cận chúng ta từ dưới đất, khi lại gần rễ cây sẽ từ dưới đất lao ra, công kích cũng từ dưới đất bắn lên, rất khó phòng ngự. Chúng ta trước đó đi tới trước một đoạn ngắn đã bị diệt sát, số lượng Thạch Thứ Hoa ở phía trước rất nhiều. Trước tiên đi xem thử uy lực của nó đã. Màn Tam Đao tiến lên trước dẫn đầu, thực lực đội ngũ trước của Ba Âm Mục Nhân kém hơn bọn họ rất nhiều, rất khó sử dụng thông tin của họ để tính toán được. Thạch Thứ Hoa này có bao nhiêu lợi hại thì còn cần phải đợi bọn họ tự mình thử mới biết được. Phòng ngự rất cao, công kích tuy thấp nhưng rất quỷ dị. Chọn lựa một gốc Thạch Thứ Hoa, bốn người xông lên, một bên cận chiến, một bên tiến hành tổng kết số liệu. Diệp Trần không vội ra tay, đi về phía trước quan sát, đoạn đường phía trước còn rất dài, cả một đoạn đường đều có Thạch Thứ Hoa, tìm ra nhược điểm cùng phương pháp đối phó với Thạch Thứ Hoa là rất cần thiết. Tần suất công kích nhanh nhất một giây có thể công kích hai người. Nhưng với cùng một người, thì mỗi hai giây mới công kích được lần kế tiếp, nắm được khoảng cách thời gian này, tỷ lệ né tránh được công kích là rất lớn. Nhất Thế Yêu Nhiêu cùng Thạch Thứ Hoa một lúc lâu, cũng đã nhìn ra được thêm một chút tin tức. Cơ bản là vậy, ra tay đi, chỉ cần một lần không xuất hiện số lượng lớn Thạch Thứ Hoa, có người ở đây thì lúc nào tiến lên cũng được. Bốn người Nhất Thế Yêu Nhiêu hợp sức đánh ngã Thạch Thứ Hoa, dừng tay lại đi về hướng Diệp Trần và Ba Âm Mục Nhân, liếc mắt nhìn Diệp Trần. Mặc dù bọn họ đã biết được một chút nhược điểm và cách thức đối phó với Thạch Thứ Hoa. Nhưng khi số lượng Thạch Thứ Hoa xung quanh tăng lên, bọn họ muốn tránh né hoàn toàn công kích của chúng là không dễ dàng. Như vậy cũng chỉ còn cách hao phí một phen tâm huyết diệt sát toàn bộ số Thạch Thứ Hoa. Mà trong số mọi người ở đây, thì lời nói của Diệp Trần rất quan trọng. Nhìn thấy Nhất Thế Yêu Nhiêu chịu để ý đến mình, trong lòng Diệp Trần rất vui vẻ, cuối cùng nữ nhân này cũng đã chịu nói chuyện. Lần trước bất ngờ gặp được Diệp Trần ở tử quán, nàng cho rằng Diệp Trần nhất định sẽ bám lấy mình để giải thích, sau đó sẽ đưa ra yêu cầu kia một lần nữa, thật không nghĩ là tên gia hỏa này lại không chịu nói gì, làm nàng cực kỳ bất ngờ. Mấy người cùng tiến về phía trước, bởi vì lực phòng ngự và HP của Thạch Thứ Hoa rất cao, mọi người không dám dụ quá nhiều đến để diệt sát, tốc độ so với lúc trước đã chậm hơn rất nhiều. Số lượng Thạch Thứ Hoa, từ đầu là một con, rất hanh đã là hai con cùng lên, sau đó là ba rồi bốn con cùng xông lên một lúc. Bốn Thạch Thứ Hoa ở một chỗ thật sự rất khó đối phó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn diệt sát bốn Thạch Thứ Hoa ở một chỗ, phải đem bọn chúng tách rời ra. Thạch Thứ Hoa tuy rằng không phải là loại quần thể công kích, nhưng khi tập trung số lượng lớn cùng tấn công người chơi, thì tốc độ rõ ràng nhanh hơn, người chơi ở cùng một chỗ, sẽ liên tục gặp phải công kích của Thạch Thứ Hoa. Người chơi ngoài 30 cấp tự nhiên sẽ có hơn 1.200 HP, lực phòng ngự cũng cực cao, so sánh với 20.000 HP của Thạch Thứ Hoa cho dù có thêm mục sư cũng không bằng được. Đội ngũ trước của Ba Âm Mục Nhân chính là ở địa phương phía trước một đoạn, cả đoạn đã bị diệt sát không thể tiếp tục tiến lên. Bọn Nhất Thế Yêu Nhiêu đã rõ ràng cách thức công kích của Thạch Thứ Hoa, lại có thêm mục sư phụ trợ, một mình chiến đấu cùng một gốc Thạch Thứ Hoa là không có vấn đề gì, chưa nói đến còn có tên yêu nghiệt Diệp Trần này ở một bên hỗ trợ. Chẳng qua, đến lúc số lượng Thạch Thứ Hoa biến thành 7 khỏa, tình huống đã trở nên cực kỳ xấu. Quái vật ở trong phó bản thỉnh thoảng cừu hận sẽ hỗn loạn một chút, tại lúc số lượng Thạch Thứ Hoa biến thành 7 khỏa, tình huống lập tức trở nên hỗn loạn. Vốn mọi người Nhất Thế Yêu Nhiêu, một người giữ chặt một gốc Thạch Thứ Hoa đã có chút đau đầu, dù sao quái vật cừu hận cũng có khác biệt với quái bình thường, một khi cừu hận hỗn loạn, các nàng cần phải tốn không ít công sức mới có thể thiết lập lại cừu hận được. Mà 7 khỏa Thạch Thứ Hoa, một khi xuất hiện cừu hận hỗn loạn thì sẽ xuất hiện tình huống nhiều gốc Thạch Thứ Hoa cùng lúc tấn công một người. Đây cũng không phải là nói đùa, nhiều hơn một khỏa Thạch Thứ Hoa công kích né tránh hoàn toàn chỉ là chuyện cười, công kích của Thạch Thứ Hoa tuy thấp nhưng vẫn hơn quái vật bên ngoài rất nhiều, nhiều Thạch Thứ Hoa cùng tấn công, cho dù có thuốc cùng hồi máu liên tục cũng chịu không được vài cái. Ê tên gia hỏa kia, còn không mau trồng xuống một gốc thực vật đi. Nhất Thế Yêu Nhiêu bị vài khỏa Thạch Thứ Hoa truy sát đã có chút khổ sở, ở xa chừng mắt nhìn về Diệp Trần. Mỹ nữ, đã hồi kỹ năng đâu? Vui vẻ chứng kiến hình dáng chật vật của Nhất Thế Yêu Nhiêu, Diệp Trần cười hì hì trả lời. Chẳng qua đan thể di thực cũng đã vừa đến lúc hồi, ngay lập tức hắn đem khỏa lưu liên tạc đạn thụ thứ ba nhổ trồng xuống, cùng hai khỏa phía trước tạo thành một hình tam giác. Bốn người nhất thế yêu nhiêu đã khó chống cự với bảy khỏa thạch thứ hoa đồng thời công kích, một bên vẫn đón đỡ công kích thạch thứ hoa, một bên lôi kéo nó đến gần lưu liên tạc đạn thụ, để lưu liên tạc đạn thụ lôi kéo cừu hận phát động công kích với thạch thứ hoa. Chẳng qua chỉ có hai khỏa lưu liên tạc đạn thụ vẫn là không đủ, cùng là thực vật nên cừu hận gây ra cho thạch thứ hoa rất thấp, thạch thứ hoa rất dễ chuyển cừu hận từ lưu liên tạc đạn thụ sang bốn người nhất thế yêu nhiêu. Hai khỏa lưu liên tạc đạn thụ tuy rằng vẫn phát động công kích liên tục nhưng vẫn có một vài thạch thứ hoa chạy ra khỏi phạm vi công kích của nó, hiệu quả thực tế rất thấp. Mà bốn người nhất thế yêu nhiêu không có khả năng lôi kéo thạch thứ hoa đứng bất động dưới gốc cây, để lưu liên tạc đạn thụ đạt được hiệu quả công kích lớn nhất. Như vậy công kích của lưu liên tạc đạn thụ vẫn có tác dụng nhưng công kích của thạch thứ hoa còn mạnh mẽ hơn, sợ rằng chưa giết được mấy tên gia hỏa có lực phòng ngự biến thái thạch thứ hoa thì bọn họ đã ngã xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng qua, sau khi Diệp Trần trồng xuống thêm một gốc lưu liên tạc đạn thụ, tình hình đã có chuyển biến mới. Lưu liên tạc đạn thụ hình thành hình tam giác, bốn người nhất thế yêu nhiêu đã có thể thoải mái di chuyển, mà trong lúc thạch thứ hoa đuổi theo vẫn liên tục phải chịu công kích của lưu liên tạc đạn thụ. Tình huống đã có chút ổn định, ngoại trừ một mình nhất thế yêu nhiêu, trong mắt bốn người còn lại, đều kinh hãi thêm vài phần, khi nhìn về Diệp Trần. Mới chưa đến 40 cấp, tên gia hỏa này đã có rất nhiều kỹ năng hiếm có của thực vật sư đã không nói, còn có thể đồng thời gieo trồng 3 khỏa thực vật cùng một lúc. Tên gia hỏa này có xuất thân như thế nào, sao lại biến thái như vậy? Chẳng qua, làm bốn người chú ý nhất là, nhất thế yêu nhiêu không ngờ lại biết Diệp Trần có thể gieo trồng cùng lúc 3 khỏa thực vật. Có gian tình, quả nhiên có gian tình, ánh mắt mấy người man tam đao nhìn về nhất thế yêu nhiêu, đều có chút mập mờ. Nhìn cái gì mà nhìn? Thấy được ánh mắt của mấy người nhìn về mình, nhất thế yêu nhiêu liền trừng mắt quát man tam đao. Ha ha, thời tiết hôm nay thật tốt, trời thật xanh, mây thật trắng nha. Man tam đao khẽ rùng mình, mồ hôi khẽ rơi, ngẩng đầu nhìn trời, cười ha ha. Mặc kệ bọn Chi Nguyệt Khuynh Thành đang ở bên cúi đầu bối rối, coi như không nghe thấy gì cả. Diệp Trần sử dụng 3 khỏa thực vật cùng công kích, tình hình tiếp theo đã ổn định, hơn nữa số lượng thạch thứ hoa cũng rất ít khi đột biến, nhiều nhất một lần xuất hiện ra cùng lúc 9 khỏa thạch thứ hoa tấn công, chẳng qua mọi người đều hữu kinh vô hiểm mà vượt qua. Khi đầu thạch thứ hoa cuối cùng tử vong, tiến độ tiến lên trong phó bản đã tăng lên một chút, từ 20% đã nhảy lên khoảng 50%. Mà theo số lượng cực lớn thạch anh hoa bị giết cũng rơi ra rất nhiều trang bị và đạo cụ, nhưng nhiều nhất vẫn là mầm mống của thạch anh hoa. Cách chương.